Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 902, chương 902, đi theo. Ngọc Thanh lạc ý cười bỗng nhiên nuốt trở lại bụng bên trong. Nhẹ ho hai tiếng, nói: "Cái gì đó, ta chính là muốn cho hắn yên tĩnh hai ngày mà thôi. Hạ chút thuốc là hắn có thể yên tĩnh." Dạ Tu Độc hỏi. Ngọc Thanh Lạc nhìn hắn mang trên mặt một tia bất đắc dĩ, liền kéo tay hắn đi trở về. Tối thiểu nhất sẽ không ở trước mặt chúng ta lắc lư ảnh hưởng chúng ta tâm tình, đúng không? Nam Nam nhìn xem cùng nhau đi cha mẹ, lập tức hóa đá. Sau đó học Dạ Tu Độc một dạng, cũng rất bất đắc dĩ lắc đầu. Mụ mụ thực sự là tùy hứng. Có ba ba đem hắn đứa con trai này quên mất. Bất quá được rồi. Hắn là nam tử Hán. Chút chuyện nhỏ này sẽ không đặt tại trong lòng. Nam Nam nghĩ đến, lại quay đầu nhìn lại. Phát hiện lầu dưới trong đại đường những cấm vệ quân kia đều hai mắt nhìn nhau một cái. Có hai người đi theo Vu Tác Lâm đi ra. Những người khác tiếp tục ăn cơm. Hắn lúc này mới yên tâm. Nhún nhảy một cái trở về phòng. Ăn trái cây đi. Ngọc Thanh Lạc cùng Dạ Tu Độc đã đi Khương Vân Sinh gian phòng. Thời gian hơi trễ, Ngọc Thanh Lạc lại cho Khương Vân Sinh xem bệnh một lần mạch. Cảm giác coi như bình thản, mọi chuyện đều tốt, lúc này mới yên lòng lại, quay người về phòng mình. Nàng nói với Dạ Tu Độc, Vu Tác Lâm đều như vậy, tổng không đến mức sẽ còn khắp nơi tác quái a. Dạ Tu Độc liếc nàng một chút, nhìn trên trán nàng có đổ mồ hôi, liền tự giác đi sạch sẽ khăn cho nàng lau mặt. Ngọc Thanh Lạc vẫn là rất hưởng thụ hắn dạng này phục vụ. Nhếch môi ngẩng đầu, từ từ nhắm hai mắt tùy ý hắn xoa. Dạ Tu Độc lại nhìn xem nàng trắng nõn phần cổ đường cong có chút cầm giữ không được. Lau lau động tác trên tay liền ngừng lại. Đợi đến Ngọc Thanh Lạc lại mở mắt ra lúc, trên môi bỗng nhiên đè xuống hắn cánh môi. Hắn có chút gấp thiết ôm nàng eo. Liền khăn đều rơi xuống đất đi. Đừng cắn. Ngọc Thanh Lạc phát hiện Dạ Tu Độc có cái thật không tốt quen thuộc. Luôn yêu thích dùng răng đi nhẹ nhàng cắn kéo nàng cánh môi. Còn chưa đã ngứa bộ dáng, Dạ Tu Độc lại ôm nàng hôn một hồi lâu. Sợ bản thân khống chế không nổi tại. Vội vàng thối lui nửa cánh tay khoảng cách. Nhẹ nhàng thở xả hơi. Lúc này mới liền nàng vừa rồi lên tiếng. Chuyển di bản thân lực chú ý. Cho hắn hạ thuốc sổ số lượng nhiều sao. Ngoặc kép chấm chấm, lớn, Ngọc Thanh Lạc thân thể mềm nhũn, một tay chăm chú níu lấy cánh tay hắn, thở ra một hơi, chỉ ít hắn là không có cách nào làm tiếp chút gì. Hắn không làm được, cấm vệ quân nhưng vẫn là nghe hắn. Ngọc Thanh Lạc gật gật đầu, đây là khẳng định, Vu Tác Lâm luôn luôn muốn làm chút gì, trong lòng mới cân bằng, bất quá cấm vệ quân cùng hắn, luôn luôn có khác nhau nha. Nên cho chút giáo huấn, miễn cho hắn còn như thế không biết trời cao đất rộng. Dạ Tu Độc híp híp mắt, cười lạnh, kết quả sự tình quả nhiên như cùng bọn họ suy đoán như thế. Vu Tác Lâm làm không là cái gì, lại làm cho dưới tay cấm vệ quân ẩn vào Khương Vân Sinh phòng. Gác đêm Trầm Ưng cùng Bành Ưng liếc nhau một cái, nghĩ đến vương gia nói câu nói kia, giết gà dọa khỉ. Lúc này liền không có bất kỳ cái gì lo lắng. Coi như cái kia hai người lính cấm vệ thấy được Khương Vân Sinh liền nghỉ trong phòng. Bọn họ cũng không cái gọi là. Chỉ là, tại chỗ sẽ dùng 10 phần lực đạo. Đem hai người chém giết. Trời còn chưa sáng. Hai người lính cấm vệ liền bị trực tiếp ném đi ra. Vu Tác Lâm cơ hồ ngồi xổm ở cái bô bên trên ngồi xổm một đêm. Ngày thứ hai liền có người bẩm báo nói Dạ Tu Độc tìm hắn. Lại nhìn thấy bị kéo tiến đến hai cỗ thi thể. Sắc mặt lộ ra càng thêm tái nhợt. Hắn biết rõ Dạ Tu Độc đây là muốn tìm hắn tính sổ sách đâu. Có thể giờ phút quan trọng này. Hắn thân thể mình đều biến thành dạng này. Thật sự là không tâm tư đi ứng phó Dạ Tu Độc làm khó dễ. Lúc này liền từ chối. Liền nói ta thân thể không thoải mái. Hai người kia phạm tội, vương gia xử trí là nên, huống hồ bọn họ không tuân mệnh lệnh một mình làm việc. Mạo phạm vương gia, trực tiếp ném đến bãi tha ma đi lên là được rồi. ta, hắn nói xong vừa nói, bụng lại bắt đầu làm ầm ĩ, trên mặt chảy xuống mồ hôi lạnh, phất phất tay liền lại đi nhà xí. Cấm vệ quân trở về lời nói, tự nhiên, lời này là ngay trước tất cả cấm vệ quân hồi. Dạ Tu Độc hài lòng nhìn thấy những cấm vệ khác quân đang nghe xong lời này sau phản ứng. Trên mặt đều hiện lên vẻ tức giận. Đi Khương Vân Sinh phòng. Rõ ràng chính là Vu Tác Lâm hạ mệnh lệnh. Bây giờ đầy không còn một mảnh, mặc dù cũng là ở bọn họ đoán trước bên trong. Thế nhưng là loại này liền cuối cùng thể diện đều không lưu cho bọn hắn. Thật sự là để cho người ta thất vọng đau khổ. Dạ Tu Độc hừ lạnh một tiếng. Mặt không biểu tình xoay người rời đi. Vẫn là Trầm Ưng lưu lại. Cười nói mấy câu. Vu đại nhân còn sao là tâm ngoan. Vương gia còn nghĩ cho bọn hắn một hơi mỏng quan tài. Hảo hảo an táng. Hắn vừa nói. Trầm thấp thở dài một hơi. Vương gia cũng không muốn ở chỗ này náo ra mạng người. Chỉ bất quá hôm qua vương gia liền đã nói trước. Ai dám xông tới. Bên kia là cái chết. Vương gia có vương gia uy nghiêm. Nếu là không nói được thì làm được. Đây chẳng phải là ai cũng có thể khi dễ. Thật có chút người a. Biết rất rõ ràng đây là cái dạng gì hậu quả. Vẫn còn muốn đi phạm. Trầm Ưng trong lời này có hàm ý bên ngoài ý nghĩa. Tất cả đều là Vu Tác Lâm sai. Giống như nói Dạ Tu Độc giết người cũng là bị buộc tựa như. Hắn cũng là vì bảo toàn vương gia mặt mũi. Bảo toàn hoàng gia uy nghiêm. Nhưng có người không để ý những cái này. Còn để cho thủ hạ mất mạng. Làm sao xứng làm cái này đầu đâu. Ngọc Thanh Lạc trên lầu nghe được liên tiếp lắc đầu. Đây không phải khi dễ Vu Tác Lâm lúc này ngồi xổm ở cái bô phía trên nghe không được cũng không. Biện pháp cãi lại sao? Bất quá, nàng tâm tình làm sao lại tốt như vậy chứ? Ngọc Thanh Lạc cười tủm tỉm. Dạ Tu Độc lên lầu thời điểm. Liền thấy nàng lộ ra đại đại nụ cười. Mi tâm vẩy một cái. Đi tới. Tối nay. Vu Tác Lâm tổng sẽ không lại để cho người ta làm tiếp chút trộm gà bắt chó sự tình a. Dạ Tu Độc hừ lạnh, coi như hắn nghĩ, những cái kia người lính cấm vệ đều là có máu có thịt người. Trừ phi là đồ đần, mới có thể bạch bạch đi tìm cái chết. Ngọc Thanh là cười gật đầu, rốt cục yên lòng, bất quá, cái kia thuốc sổ còn muốn tiếp tục cho Vu Tác Lâm hạ. Hiện tại mặc dù không có khả năng muốn mạng hắn, bất quá để cho hắn chịu khổ một chút đầu vẫn là có thể. Dạ Tu Độc cũng muốn viết phong thư trở về. Cấm vệ quân là hoàng đế người. Hắn giết bọn họ. Bất kể nói thế nào. Cũng nên ý nghĩa một lần cho hoàng thượng một cái công đạo. Mặc dù hắn hơn phân nửa sẽ không đi quản. Hai người đều có bản thân tâm tư. Bất quá hiển nhiên. Tâm tình so với một ngày trước muốn tốt rất nhiều. Dạ Tu Độc một nhóm người lại tại tửu điếm bên trong nghỉ ngơi mấy ngày. Cho đến Ngọc Thanh Lạc cảm thấy Khương Vân Sinh tổn thương đã nuôi tốt lên rất nhiều. Tối thiểu nhất có thể lên đường. Lúc này mới bắt đầu để cho người ta thu dọn đồ đạc. Bọn họ động tác rất nhanh. Không lâu sau nhi, liền đem mấy thứ toàn bộ chuyển lên xe ngựa. Khương Vân Sinh là bị đặt ở một cái dương bên trong. Trực tiếp mang lên. Những cấm vệ quân kia mặc dù nhìn chằm chằm, lại không lá gan đi mở cặp táp ra đi xem, đi thăm dò. Ngọc Thanh Lạc hướng những cấm vệ quân kia bên trong liếc qua. Không thấy được Vu Tác Lâm, nghĩ đến hắn mấy ngày nay cái kia bộ dáng thê thảm. Đoán chừng bây giờ còn chưa tỉnh lại a. Nàng tâm tình vui vẻ, chui vào xe ngựa, không nghĩ tới, một nhóm người vừa mới xuất phát, cấm vệ quân cũng lên ngựa. Đi theo phía sau bọn họ, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.